Chương 1779, xem ái hậu trường cứng rắn. Vô số phóng viên đỡ trường thương đoạn pháo nghe theo gió mà đến, chỉ vì tinh thần tập đoàn một cái nào đó lao tổng cháu ngoại tiệc sinh nhật. Hoa là Kiều Khả Hâm còn có hệ vần thậm chí ngay cả chưa từng tham gia tư nhân yến hội nghe Tử Hành đều tới đâu chỉ ác còn có Lý Hiểu Hàng, Quách Gia, Phùng Khánh Khả tất cả đều là quốc tế một đường thai to mặt lớn bất quá một cái nhị lưu nghệ sĩ tiệc sinh nhật mà thôi. Lại có khoa trường phô trương như vậy trong đó một người phóng viên mới không hiểu mở miệng nói. Nhất thời có lao phóng viên cho hắn phổ cập khoa học, ngươi đùa thôi chứ Thiệu Hành nhưng là tinh thần tập đoàn thái tử gia chư thần thời đại mấy cái kia, ban đầu giải thưởng Kim Lan sau danh tiếng vô hạn, còn chưa phải là chỉ có thể cho Thiệu Hành sách giày, liền ngay cả Hàn Tiện Vũ cấp bậc như vậy quốc tế ảnh đế đều chỉ có thể làm người hầu nhỏ của thái tử được chứ một cái khác khiêng máy chụp hình lao phóng viên mở miệng. Tại giới giải trí, cũng không phải là chỉ có kỹ thuật diễn xuất, có thể cầm mấy cái ảnh đế ảnh hậu liền có thể lăn lộn được tốt, vẫn là phải nhìn bối cảnh của ai đủ cứng Hàn Tiện Vũ mấy cái kia lấy cái gì cùng Thiệu Hành so với Diệp Mộ Phàm đến bây giờ còn bị nhốt ở trong tù. Cái đó Diệp Bạch có bản lánh đi nữa cũng không che được, huống chi hiện tại chạy liền cái bóng đều không thấy cái kia người mới phóng viên nghe vậy một mặt đồng ý, không tệ không tệ. Giới giải trí trọng yếu nhất vẫn là xem ai hậu trường cứng rắn nếu không lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể. Xách giày cho người ta những phóng viên kia tiếng nghị luận không có cố ý đè thấp, cung húc đi ở thảm đỏ lên, dẫn đến lúc này liền muốn vọt tới nói chuyện người phóng viên kia trước mặt, đệt ngươi con miệng nó nói ai cho hắn xách giày dưới con mắt mọi người, còn có như thế phóng viên tại, như ồn ào cuối cùng vẫn là chỉ có thể bọn họ mất thể diện mà thôi. Lạc Thần vội vàng một cái kéo lấy cổ tay của cung húc, ghé vào lô thai hắn mở miệng, 13 người bạn gái. Những lời này liền cùng thần chú nhất thời để cho cung húc giống như quả bóng xì hơi mẹ nó theo ở phía sau phí dương thấy rốt cuộc có phương pháp có thể để cho cung húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này cung húc giống như là bị mang lên khẩn cô chú hầu tử. Ai nha chúng ta tối nay người được chúc thọ đến rồi nương theo lấy thét một tiếng kinh hãi. Một cái hai mươi mấy tuổi bộ dáng nam nhân trẻ tuổi người mặc cắt xén vừa người dễ nờ ỉ cao định âu phục ở bên dưới chúng tinh phùng nguyệt từ cửa thảm đỏ chỗ đi vào. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người được chúc thọ tối nay, tranh nhau xít tới lấy lòng. Thiệu công tử, sinh nhật vui vẻ a Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ, ngươi tối nay thật là quá tuấn tú rồi Lăng Thiếu Chiết Ân cần chen chúc tiến lên. Thiệu ca sinh nhật vui vẻ mẹ của y tỷ thân thể ôm bệnh nhẹ không cách nào tự mình tới, để cho ta đại biểu nàng tới chúc mừng phí dương một bên muốn xem cung húc không cho hắn gây họa, một bên xã giao chúc mừng nói, Thiệu Hành, sinh nhật vui vẻ Thiệu Hành mỉm cười theo tới khách chào hỏi, khi nhìn đến phí dương cùng phía sau hắn Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên cùng cung húc sau, chẳng qua là thờ ơ nhìn lướt qua, mặt lạnh, thuận miệng ném câu tiếp theo. Tiết mục tất cả chuẩn bị xong chưa tối nay tới đều là người có mặt mũi, cũng đừng cho ta làm hỏng Thiệu Hành giọng điệu này, giống như bọn họ là người giúp việc của hắn cùng thủ hạ, có thể tùy ý sai biểu. Liền ngay cả luôn luôn tính khí rất tốt Hàn Tiện Vũ ánh mắt đều ám trầm thêm vài phần. Hiện trường tất cả đều là người ở trong vòng, bị ngay trước mọi người nhục nhã như vậy, Lạc Thần cùng sắc mặt của Giang Yên Nhiên cũng rất khó nhìn. Phí Dương lăn lộn vòng nhiều năm, có thể co giãn, nghe vậy ngược lại là như cũ còn có thể duy trì mặt mày vui vẻ, nhưng cung húc phí dương nhìn biểu tình của cung húc một cái, liền biết muốn hỏng việc. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một cái, là bên trong gờ giúp hẹ chặt bắn ra một cái tin tức. Diệp Bạch, các ngươi tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đổi mới kết thúc trụ trụt.